Chẳng lẽ là cô ta sao? Trần Ca lặng lẽ quan sát ngoại hình của người phụ nữ này, da ngăm đen, vóc dáng không cao, lúc cười lộ ra vẻ điềm đạm nho nhã, mặc một chiếc áo khoác hơi bạc màu. Xin chào, xin hỏi một vé của nhà ma bao nhiêu tiền? Giọng của người phụ nữ này hơi thè thé, nhưng cũng không phải khó nghe. Bây giờ chúng tôi có hai cảnh tượng, 20 tệ một vé, có thể tùy ý chọn một cảnh tượng để thể nghiệm. Trần Ca mỉm cười mang theo vẻ mặt chuyên nghiệp. Được, vậy cho tôi hai vé. Người phụ nữ lấy tiền đưa cho Trần Ca. Cô muốn một mình thể nghiệm hai cảnh tượng sao? Chúng tôi có hai người. Người phụ nữ cười ngượng, vẫy vẫy tay về phía xa. Có một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi từ bóng râm chạy tới. Đứa trẻ này có tướng mạo khá phổ thông, dường như rất sợ người lạ. Cậu bé đứng bên cạnh người phụ nữ, không nắm tay người phụ nữ, mà chỉ đứng một mình, khuôn mặt không cảm xúc. Thật ngại quá, nhà ma của chúng tôi có giới hạn tuổi tác, dưới 14 tuổi cấm tham quan ở đây. Trần Ca nhìn thoáng qua đứa bé trai này, anh cảm thấy đứa trẻ này không giống những đứa trẻ bình thường khác, nhưng không giống ở điểm nào thì lại không nói được. Không thể châm trước được một lần sao, đứa trẻ này rất thích tham quan nhà ma, bây giờ ít người, chúng tôi đi vào người khác cũng không thấy, sẽ không mang đến phiền toái cho cậu đâu. Đứa trẻ nhỏ như vậy lại thích tham quan nhà ma sao? Trần Ca lặng lẽ bỏ điện thoại màu đen vào túi, lắc đầu. Xin lỗi, đây là quy định. Giữa trưa, ánh mặt trời khá chói chang, người phụ nữ và cậu bé đứng ở trước cửa nhà ma. Sau khi bị Trần Ca từ chối, họ vẫn không rời đi. Nó vẫn rất muốn vào nhà ma để tham quan. Đây là lời hứa của tôi với nó. Cậu có thể giúp một chút không? Người phụ nữ lấy một tờ tiền giấy 100 tệ từ trong ba lô ra. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trần Ca không nhận tiền của người phụ nữ. Anh nghi ngờ hỏi. Vì sao các người nhất định phải vào nhà ma? Đứa nhỏ này xem ra chỉ 8-9 tuổi thôi. Tình cảnh trong nhà ma phức tạp đặc thù, dễ khiến tâm lý của đứa nhỏ bị kích thích. Trên mặt người phụ nữ lộ cười khổ. Cô không trả lời vấn đề của Trần Ca, quay người vuốt mái tóc của đứa bé. Phạm Út, hai chúng ta đi chơi trò khác được không? Cô chưa nói dứt lời, đứa bé trai liền hất tay cô sang một bên. Đứa nhỏ này không thích người khác đụng chạm vào người, kể cả hoàn toàn thiện ý cũng không được. Mặc người phụ nữ nói gì, cậu bé cũng vẫn đứng ở cửa nhà ma không đi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ tự ti, nhát gan và một ít thờ ơ. Phạm Út, đối tượng mà Trần Ca để ý chuyện đến đứa bé này, lần đầu tiên anh thấy đứa bé kỳ lạ như thế. Trần Ca ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đứa bé trai. Cháu có thể nói với chú vì sao cháu muốn vào chơi nhà ma không? Bên trong rất tối, còn có thứ dọa người nữa. Ánh mắt cậu bé né tránh, thỉnh thoảng nó nhìn về phía cái bóng của Trần Ca, không nói câu nào. Có thể người phụ nữ sợ Trần Ca xấu hổ nên nhanh chóng đứng ở giữa hòa giải. Tiểu Út không giống những đứa trẻ khác, rất ít giao lưu với mọi người, hy vọng cậu bỏ qua cho. Không sao, Trần Ca thấy hai người kia đứng ở cửa nhà ma vẫn không đi, đứng phơi nắng cũng không phải biện pháp, thái độ của anh dịu lại. Như thế này đi, tôi không thu vé vào cửa của hai người, đợi lát nữa tôi đưa hai người cùng vào, nhưng chỉ có thể ở phía sân ngoài xem thôi. Cảm ơn ông chủ. Chị ký cam kết miễn trách nhiệm đi, người lớn trẻ nhỏ đều phải viết, sau khi đi vào không nên tùy ý đụng vào đạo cụ, không được chạy nhanh, đi theo phía sau thôi. Trần Ca vén rèm cửa không xuyên sáng, đặt hai tờ cam kết trước mặt người phụ nữ và đứa bé. Bình thường chỉ cần người giám hộ ký tên là được, nhưng vì tận dụng cơ hội lấy tin tức cậu con trai, nên Trần Ca mới yêu cầu đứa bé cũng ký tên. Hai người ký cam kết miễn trách nhiệm xong, Trần Ca dẫn bọn họ vào cảnh tượng minh hôn. Lúc sống không phải vợ chồng, khi chết chôn cùng huyệt, đây chính là minh hôn. Trần Ca nói đại khái câu chuyện của bối cảnh một lần. Ba người đứng ở cửa tứ hợp viện đốt đèn lồng trắng. Người phụ nữ hơi căng thẳng, cầm lấy dây ba lô. Cậu bé thì cúi thấp đầu, không biết là sợ hay do nguyên nhân nào khác. Cây khô lay động. Đất đầy giấy tiền, dẫm lên thì phát ra tiếng sột soạt. Trần Ca đi đầu, đẩy cửa tứ hợp viện ra. Bên trong cảnh tượng là như thế này, hai người đứng ở bên ngoài nhìn thôi, chúng tôi có quy định nghiêm khắc, trẻ con dưới 14 tuổi không được tham quan. Anh vừa nói xong, cậu bé lúc trước vẫn an tĩnh đột nhiên vọt vào tứ hợp viện, hai người lớn đều không kịp phản ứng. Phạm Út, người phụ nữ và Trần Ca cùng chạy vào trong tứ hợp viện, phát hiện cậu bé kia đang đứng bên cạnh miệng giếng cạn giữa sân. Nửa người của cậu bé đang dò xét trong giếng, dường như đang tìm vật gì đó. Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi Trần Ca. Cô đi đến túm lấy cánh tay của cậu con trai. Nhưng cậu bé vốn an tĩnh ngượng ngùng, đột nhiên như biến thành người khác, không chỉ dùng sức cựa ra khỏi tay của người phụ nữ, mà còn dùng móng tay cào xước tay cô ra. Bộ dáng kia giống như một con mèo hoang bị kinh sợ. Tâm trạng của đứa trẻ này thay đổi quá lớn. Giếng cạn trong tứ học viện chỉ là đạo cụ, cũng không sâu lắm. Trần Ca không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Anh chỉ tò mò vì sao cậu bé này lại để ý đến cái giếng này như vậy. Dừng lại cạnh giếng cạn chừng 2-3 phút, có lẽ không thấy thứ mình muốn tìm, cậu bé lưu luyến buông tay ra. Cậu bé khác hẳn với những đứa bé khác, nói một cách chính xác thì cậu bé khác hẳn với người bình thường. Nơi có hoàn cảnh âm u quỷ dị, đứa bé này càng hưng phấn. Nếu vào rồi thì tôi sẽ dẫn hai người đi tham quan một chút. Toàn bộ lực chú ý của Trần Ca đặt trên người đứa trẻ kia. So với những người bạn đồng lứa, vóc dáng của cậu bé khá thấp, tướng mạo vô cùng thanh tú, mắt to như đá quý màu đen tinh khiết. Cảnh tượng minh hôn mô phỏng theo tứ học viện thời cổ đại, sương phòng phía đông và phía tây thường để thế hệ con cháu hậu bối ở. Anh tiện tay để cửa sương phòng phía đông ra, không hề có điềm báo, phía sau cửa có một nữ quỷ mặc áo cưới chui ra. Người phụ nữ đen gầy bị dọa thét chói tai, liên tiếp lùi về phía sau. Đừng căng thẳng, là diễn viên. Trần Ca đặt một tay đè chặt đầu của lệ quỷ, nhỏ giọng nói một câu. Từ Uyển, em đi ra ngoài trước đi. Phản ứng của anh lạnh nhạt quá đó. Từ Uyển xách váy cưới lên bước ra khỏi bậc cửa. Không ai để ý tới cậu bé đứng phía sau Trần Ca, đột nhiên tiến về phía Từ Uyển, ngửa đầu nhìn chòng chọc vào cô. Ồ, ông chủ, sao anh lại dụ dỗ đứa bé nhỏ như thế này đến đây? Từ Uyển chỉ cảm thấy kinh ngạc, trong mấy người ở đây chỉ có Trần Ca phát hiện điều kỳ lạ. Áo cưới đỏ như máu, Từ Uyển là được hóa trang đặc biệt, lúc này trong cô chẳng khác nào một người chết. Với tình huống như vậy, cậu bé kia không chỉ không sợ mà còn chủ động tới gần Từ Uyển, ngửa đầu nhìn mặt cô chăm chú. Dường như đứa bé này rất thích em ha. Từ Uyển cười cười với Trần Ca, cũng không cảm thấy gì không thích hợp. Đến tận lúc Từ Uyển rời khỏi cảnh tượng minh hôn, cậu bé mới thu hồi ánh mắt. Tôi không đưa hai người đi tham quan mấy gian phòng khác nữa, đại khái bố cục đều không khác nhau mấy. Bây giờ có thể đi ra ngoài chưa? Trần Ca và người phụ nữ đen gầy đi ra ngoài. Đứa bé trai vẫn đứng trong sân nhìn chung quanh, dường như đang tìm thứ gì đó. Phạm Út, đi thôi. Cậu bé vẫn mắt điếc tai ngơ với tiếng la của người phụ nữ, đứng yên bên bờ giếng không biết đang nhìn cái gì ở đó. Đứa trẻ này không thấy sợ chút nào sao? Trần Ca cũng không thúc giục mà quay qua nói chuyện với người phụ nữ. Chị là mẹ của cậu bé à? Tôi là cô của nó. Người phụ nữ ấy nấy nói. Đã gây phiền toái cho cậu rồi. Tiểu Út và bạn đồng trang lứa không giống nhau. Mấy năm trước, sau ba mẹ nó gặp chuyện không may, nó liền biến thành như thế này. Nó đã được rất nhiều bác sĩ khám rồi, nhưng đều không có tác dụng. Bệnh tâm lý sao? Tôi có thể hỏi về chuyện ba mẹ của cậu bé một chút không? Trần Ca thận trọng nói. Ba mẹ của Tiểu Út đều là giáo viên của trường trung học Mộ Dương. Hai người liên tiếp mất tích, đến bây giờ vẫn không tìm ra được. Lúc đó Tiểu Út mới 5 tuổi thôi. Tôi không biết giải thích thế nào cho thằng bé. Chỉ đành nói dối nó rằng ba mẹ nó đi đến một nơi là thiên đường, ở rất xa. Trung học Mộ Dương. Tinh thần của Trần Ca trở nên căng thẳng trong nháy mắt bởi vì bốn chữ này. Cậu đã nghe nói qua rồi sao? Tin đồn về trường này rất nhiều. Tôi đã sớm khuyên ba mẹ Tiểu Út, nhưng hai người họ không nghe. Nhắc tới chuyện đau lòng, mắt người phụ nữ đen gầy hơi sưng đỏ. Cô không nói chuyện với Trần Ca nữa, đi tới bên cạnh Tiểu Út. Chúng ta về nhà đi. Cậu bé vẫn cố chấp đứng bên miệng giếng, điều này khiến Trần Ca vốn đã cảm thấy khác thường, càng thêm nghi hoặc hơn. Anh lặng lẽ đến bên cậu bé thử dò hỏi. Vì sao cháu cứ nhìn vào trong giếng, cái giếng này có quái vật gì sao? Phạm Út lắc đầu, trong hoàn cảnh âm u, mặt trời không chiếu tới này, dường như trong lòng cậu bé buông lỏng đề phòng hơn. Vậy có thể cho chú biết, vì sao cháu cứ đứng bên cạnh cái giếng này hay không? Cậu bé liếc nhìn phía sau Trần Ca. Suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Cháu tìm đồ. Cháu tìm cái gì vậy? Trần Ca hơi tò mò. Bé trai nhìn giếng cạn đen nhánh, ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng nói hai chữ. Thiên đường. Tìm kiếm thiên đường trong giếng. Trần Ca nhìn bóng dáng cậu bé, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt của anh gần như mất kiểm soát. Trần Ca xoay người hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Sự bất thường lúc nãy của anh không bị người phụ nữ đen gầy nhìn thấy. Nhưng ngay lúc anh cảm thấy may mắn, vừa cúi đầu thì thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt giống hệt như lúc nhìn Từ Uyển, đã hóa trang bằng liệm dung. Phạm Út, đến giờ về nhà rồi. Người phụ nữ đang gầy không ngừng gọi, thì cậu bé mới chịu rời khỏi cạnh giếng. Cậu cúi đầu, dường như tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Bước ra khỏi ngôi nhà ma, ánh mặt trời lại chiếu lên người. Cậu bé lần nữa trở lại dáng bộ ban đầu, trầm mặc ít nói, trong mắt không che giấu nổi sự sợ hãi, cũng không biết cậu ta sợ ánh sáng hay sợ người sống. Người phụ nữ đang gầy nói cảm ơn Trần Ca rồi dẫn cậu bé rời đi. Cho đến khi hai người họ bước ra khỏi cổng khu vui chơi, Trần Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này chiếc điện thoại di động màu đen trong túi quần cũng rung lên. Anh ngồi trên những bậc thang trước cửa ngôi nhà ma, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong đầu. Tìm kiếm thiên đường trong giếng, đối với cậu bé đó có thể không phải là một câu nói có nhận thức sai. Khi Trần Ca nói chuyện với người phụ nữ đen gầy, người phụ nữ nói với Trần Ca rằng cha mẹ của cậu bé mất tích khi cậu 5-6 tuổi. Để cậu bé không quá đau buồn, người phụ nữ đã nói một lời nói dối có ý tốt rằng cha mẹ cậu chưa chết, mà đã đến một nơi gọi là thiên đường. Cô hy vọng rằng khi cậu bé dần lớn lên, cậu sẽ tự hiểu tất cả, nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với mong muốn. Suy nghĩ và tâm lý của cậu bé xuất hiện một vấn đề lớn, có thể nói rằng không còn là một đứa bé bình thường. Điều khiến Trần Ca ngạc nhiên nhất là, khi anh hỏi cậu bé tại sao luôn đứng cạnh giếng, cậu bé trả lời rằng cậu đang tìm thiên đường. Cha mẹ đã lên thiên đường, nhưng đứa bé lại đang tìm kiếm thiên đường trong giếng. Đây có phải là gián tiếp chứng minh đứa bé từng tận mắt nhìn thấy một vụ giết người, cuối cùng cha mẹ của cậu đã bị nhét trong giếng. Xác chết được giấu trong giếng. Trần Ca không được tự nhiên lấy một điếu thuốc, anh không vội báo cảnh sát mà suy đoán theo hướng sâu hơn. Ba mẹ của cậu là giáo viên của trường trung học Mộ Dương, một trong những nhiệm vụ nhánh của thông linh trong trường mà mình mới kích hoạt trước đó là ở trường trung học Mộ Dương, và trùng hợp là cũng có liên quan đến giếng nước. Nếu hai bên đều đang nói đến cùng một giếng nước, thì hẳn là hiện trường vụ án nằm ở trường trung học Mộ Dương. Trần Ca lấy điện thoại màu đen ra, trên màn hình còn một tin nhắn chưa đọc, anh ấn mở nó. Các lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Vị khách tham quan đặc biệt đầu tiên đã rời đi và bạn đã có lựa chọn chính xác nhất lúc đó. Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng, mở khóa nhiệm vụ tập luyện ẩn, trường trung học Mộ Dương. Cảnh kinh dị này là cảnh tượng nhánh của cảnh tượng kinh dị 4 sao thông linh trong trường ma. Sau khi hoàn thành sẽ mở khóa cảnh kinh dị 2 sao trường trung học Mộ Dương và giảm bớt độ khó nhiệm vụ tập luyện của cảnh tượng kinh dị 4 sao. Nhiệm vụ tập luyện trường trung học Mộ Dương, chỉ số hù dọa 2 sao. Có 4 nhiệm vụ nhánh trong cảnh tượng này, sau khi trải nghiệm tất cả mà vẫn sống sót, cảnh tượng mở khóa thành công. Địa điểm nhiệm vụ, trường trung học Mộ Dương. Yêu cầu nhiệm vụ, đến địa điểm nhận nhiệm vụ trước 23 giờ hôm nay, sống sót đến khi trời sáng. Gợi ý nhiệm vụ. Trong lòng mọi người đều có một cái giếng không thể đo đếm được độ sâu, trong đó chất chứa những ký ức đáng sợ không thể diễn tả thành lời được. Bạn có nhận nhiệm vụ không? Lưu ý, nhiệm vụ tập luyện chỉ tồn tại trong 24 tiếng. Nếu không nhận nhiệm vụ trong vòng 24 tiếng sẽ được coi là từ bỏ, cảnh này sẽ không bao giờ được mở khóa nữa. Thông tin mới trên điện thoại di động màu đen khiến Trần Ca có cảm giác trở tay không kịp. Anh không ngờ rằng phần thưởng sau khi tiếp đón khách tham quan đặc biệt sẽ là nhiệm vụ tập luyện của một cảnh tượng kinh dị 2 sao. Lần trước anh đã cảm nhận được sự kinh khủng của nhiệm vụ tập luyện ở nhà trọ Bình An, mà đó chỉ là một nhiệm vụ tập luyện 1 sao. Nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với nhiệm vụ hàng ngày bất khó ác mộng. Nhìn vào điện thoại lần nữa, Trần Ca ghi nhớ tất cả các thông tin nhiệm vụ, mỗi chữ đều sẽ đọc lại mấy lần. Nhiệm vụ lần trước là cần tìm ra kẻ giết người, mà nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu mình sống sót đến sáng thì thành công. Nhìn thì có vẻ không có, nhưng theo nguyên tắc trao đổi ngang giá của điện thoại di động màu đen, độ nguy hiểm của nhiệm vụ này có khả năng vượt xa chạy trốn lúc nửa đêm. Chỉ cần sống sót là được, yêu cầu quá đơn giản, nhưng người đang đọc là Trần Ca thì không nghĩ vậy. Nhiệm vụ tập luyện chỉ có thể tồn tại trong 24 tiếng, nếu không nhận thì sẽ không bao giờ có thể mở khóa nữa. Đây cũng là chi tiết khiến Trần Ca bối rối nhất. Anh không biết nếu từ bỏ nhiệm vụ này thì có ảnh hưởng đến cảnh kinh dị 4 sao thông linh trong trường ma hay không. Mặc dù theo tình hình hiện nay của anh mà muốn mở khóa cảnh 4 sao là điều gần như không thể, nhưng anh vẫn cảm thấy có hơi đau lòng. Từ bỏ nhiệm vụ này tương đương với việc từ bỏ thông linh trong trường ma. Thật đáng tiếc khi mất cả hai cảnh tượng cùng một lúc. Trần Ca cân nhắc những ưu khuyết điểm trong lòng. Không đi sẽ mất hai cảnh. Nếu đi mà may mắn sống sót trở về thì không chỉ có thể mở khóa một cảnh kinh dị 2 sao mà còn thuận tiện hoàn thành luôn nhiệm vụ nhánh của thông linh trong trường ma. Ngôi nhà ma cần được cải tiến liên tục để duy trì lượng khách. Cảnh kinh dị 2 sao này xuất hiện rất đúng lúc, mình nên thử. Khu vui chơi thế kỷ mới sắp đóng cửa, anh phải gặt hái được thành tích trong 3 tháng. Nếu chỉ với hai cảnh tượng như bây giờ thì căn bản là không thể được. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng Trần Ca đã đưa ra quyết định. Anh nhấn vào biểu tượng chấp nhận. Tin nhắn biến mất, Trần Ca quyết định không trì hoãn thêm nữa. Anh gọi cho Từ Uyển và bảo cô sau khi ăn cơm xong thì nhanh chóng trở về trong cửa. Sau đó trực tiếp chạy ra khỏi khu vui chơi. Cậu bé là người khởi xướng nhiệm vụ tập luyện ở trường trung học Mộ Dương, chắc chắn có thể tìm thấy nhiều manh mối hơn từ cậu bé. Trần Ca chạy đến ngoài cổng khu vui chơi thì phát hiện ra cậu bé và người phụ nữ đen gầy vừa lên một chiếc xe buýt. Xe buýt số 14. Trần Ca chặn một chiếc taxi chui lên xe. Đi đến trạm dừng tiếp theo của xe buýt số 14. Chẳng mấy chốc, anh đến trạm xe trước xe buýt. Sau khi chờ gần một phút, xe buýt số 14 mới từ từ vào trạm. Chiếc xe chở đầy hành khách, người phụ nữ đen gầy đang giữ cậu bé đứng ở cuối xe và hiển nhiên là không phát hiện Trần Ca. Theo họ về nhà xem sao, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Ca cũng không vội tìm họ, một mình đứng ở đầu xe. Xe liên tục dừng ở 6-7 trạm tiếp theo, trong xe càng ngày càng ít người. Người họ đến cũng dần dần trở nên hoang vắng. Khi sắp đến trạm cuối, người phụ nữ đen gầy và cậu bé bước xuống xe. Họ không đi đường lớn mà đi thẳng vào con hẻm. Sống ở một nơi hẻo lánh như vậy sao? Cũng đúng, người phụ nữ đó cũng nói qua rằng cô ta đã gặp rất nhiều bác sĩ để chữa bệnh cho cậu bé. Có lẽ đã dùng rất nhiều tiền. Trần Ca đi theo phía sau vào con hẻm. Anh chưa đi được bao xa, người phụ nữ đen gầy và cậu bé phía trước đột nhiên bước nhanh hơn. Mình bị phát hiện rồi sao? Hay là họ đang trốn tránh một cái gì đó khác? Con hẻm cũ nát và ngõ ngách ngang dọc, Trần Ca sợ mất dấu nên cũng bước nhanh hơn. Sau khi rẽ mấy lần, một dãy tòa nhà thấp 2 tầng xuất hiện trước mặt, là nơi người phụ nữ và cậu bé biến mất. Cây mương bốc ra mùi hôi thối, trên tường viết đầy những chữ phá dở lớn màu đỏ, và mỗi góc chất đầy các loại rác khác nhau. Trần Ca đi đến dưới nhà, nghi vấn trong lòng xuất hiện hết cái này đến cái khác. Người phụ nữ đen gầy và cậu bé sống trong một môi trường nghèo nàn như vậy, điều kiện sống chắc chắn không được tốt lắm. Nhưng ở trước cửa ngôi nhà ma, người phụ nữ đã quả quyết lấy ra 100 tệ để cậu bé có thể tham quan ngôi nhà ma. Có thể thấy rằng cô ta chiều cậu bé đến mức vô lý, nhưng thái độ cậu bé rất lạnh nhạt thờ ơ với cô. Khi cậu bé đến ngôi nhà ma chỉ nói hai câu, cả hai câu này đều nói với Trần Ca. Cậu có vẻ rất bất mãn với người phụ nữ đen gầy. Có phải vì chướng ngại tâm lý nên không thể tiếp nhận sự thương yêu chăm sóc của người khác, hay còn có ẩn tình nào khác? Anh đi lên cầu thang. Chỉ có một gia đình sống ở tầng 2, quần áo và quần dài được phơi trên lan can. Lối đi được quét dọn sạch sẽ hơn nhiều so với tầng dưới. Có ai không? Cửa phòng không đóng, nhưng Trần Ca không dám bước vào, gõ vào cánh cửa. Đợi một lát. Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng, người phụ nữ đen gầy bước ra, khi cô nhìn thấy Trần Ca ở cửa liền ngây người. Tại sao cậu lại ở đây? Là do chúng tôi vào ngôi nhà ma tham quan, nên đã gây rắc rối cho cậu sao? Người phụ nữ đen gầy cẩn thận hỏi. Không có, tôi chỉ cảm thấy khá hứng thú với tình huống của cậu nhóc, muốn hỏi cậu một số chuyện. Trần Ca dừng lại ở cửa, anh thấy rằng người phụ nữ không có ý mời anh vào nhà, nên đành tiếp tục mặt dày nói. Đừng hiểu lầm, tôi có nhiều bạn ở Học viện Pháp y Cửu Giang, không chừng tôi có thể giúp hai người. Cảm ơn, không cần đâu. Người phụ nữ từ chối mà không cần suy nghĩ, Trần Ca cũng cảm thấy hành vi của mình hơi đột ngột. Tôi thật sự không phải là người xấu, cũng không có ác ý. Chị xem trên điện thoại di động, có thể tìm thấy tin tức thời sự buổi sáng của Cửu Giang hôm nay. Trần Ca thấy người phụ nữ một chút cũng không dao động, anh rút điện thoại di động ra và tùy tiện tìm một tin tức anh giúp cảnh sát phá án. Vụ án của nhà trọ Bình An. Chị nhìn xem, tôi đã từng cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát để phá án, còn được trao tặng huân chương nữa. Trần Ca đưa điện thoại di động cho người phụ nữ đen gầy, đối phương nhận lấy rồi liếc nhìn. Streamer thám hiểm trong rừng sâu gặp nạn được cảnh sát giải cứu. Ông chủ nhà ma nửa đêm tìm đường chết ở nơi nguy hiểm. Những tiêu đề này không quan trọng, hình của tôi có lẽ có trong đó. Trần Ca liên tục giải thích, người phụ nữ đen gầy mới xóa tan sự nghi ngờ, trả lại cho anh chiếc điện thoại di động. Vào phòng khách ngồi đi, không cần đóng cửa đâu. Được. Người phụ nữ đen gầy dẫn Trần Ca đến phòng khách. Nói là phòng khách, nhưng thật ra là một căn phòng rộng 30m², để cho kính bàn ăn và giường ngủ. Không nghĩ là có ai sẽ đến đây, vì vậy luôn không dọn dẹp, để cậu phải chê cười rồi. Cậu có muốn uống gì không? Người phụ nữ đen gầy có hơi ngại ngùng, bộ dạng cô ta như vậy, trông có nét rất giống với cậu bé. Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi về ba mẹ của đứa bé, càng chi tiết càng tốt. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, sẵn sàng ghi lại những điều cần thiết. Chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, cậu hỏi những chuyện này để làm gì? Người phụ nữ đen gầy ngồi đối diện Trần Ca và kể lại những gì đã xảy ra ở trường trung học Mộ Dương 3 năm trước. Mùa hè 3 năm trước, trường trung học Mộ Dương chưa bị đóng cửa. Hôm đó có một trận mưa bão lớn. Khi cha mẹ của cậu bé trở về nhà, phát hiện cậu bé đã biến mất, liền dầm mưa ra ngoài để tìm, nhưng không ai biết lần đó là đi mãi mãi. Người phụ nữ kể lại những gì đã nói với cảnh sát cho Trần Ca một lần nữa. Có vẻ như nguyên nhân cốt lõi sự mất tích của ba mẹ cậu bé vẫn là ở chỗ cậu bé. Trần Ca đã viết ra những chi tiết quan trọng mà người phụ nữ đen gầy nói vào điện thoại di động. Anh đang cố gắng tái hiện câu chuyện. Mưa bão trút xuống, cha mẹ của Phạm Út đi làm về thì phát hiện không thấy đứa bé, sau đó dầm mưa ra ngoài tìm. Hiện trường đầu tiên họ gặp nạn thì tạm thời không rõ, nhưng nơi giấu xác rất có thể là ở trong giếng nước của trường trung học Mộ Dương, mà toàn bộ quá trình rất có thể bị cậu bé nhìn thấy. Cậu là nhân chứng duy nhất. Có lẽ là vì nhìn thấy những cảnh đó nên cậu bé mới trở nên không bình thường. Đôi mắt Trần Ca nhìn lên bàn, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng. Lấy điện thoại di động màu đen từ trong túi ra, tìm xem các nhiệm vụ nhánh của thông linh trong trường ma. Trong số đó, mô tả về nhiệm vụ nhánh thứ 6 giếng sâu là: em gái và em trai không trở về nhà sau giờ học, họ đã đi đâu? Hệ thống nhiệm vụ của chiếc điện thoại màu đen không có chuyện nhầm lẫn. Vậy người em trai và em gái này lấy gì? Theo thông tin hiện lên, thì đúng ra phải là cha mẹ của cậu bé bị nhét vào trong giếng mới đúng. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trần Ca cất điện thoại đi, nhìn người phụ nữ đen gầy với đôi mắt đã đỏ vì khóc. Anh không dám chắc chắn hỏi một câu. Phạm Út có phải là con một không? Cậu bé có em trai em gái không? Anh vừa hỏi xong, sắc mặt người phụ nữ đen gầy liền thay đổi. Những ngón tay của cô bấu chặt vào thịt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nếu hai đứa con của tôi không gặp chuyện, thì bây giờ Tiểu Út đã có em trai em gái rồi. Con của cô sao? Khi bước vào phòng, Trần Ca chỉ nhìn thấy quần áo phụ nữ và bé trai phơi ngoài lan can. Không có của đàn ông trưởng thành, vì vậy anh nghĩ rằng người phụ nữ này chưa kết hôn. Chết yểu từ rất nhỏ. Tâm trạng người phụ nữ đen gầy hơi mất kiểm soát. Cô nói một câu xin lỗi rồi đi vào bếp. Phạm Út quả thật có em trai và em gái, nhưng theo mô tả của người phụ nữ, em trai và em gái của cậu bé đã sớm không còn nữa. Nhưng tại sao điện thoại di động màu đen lại nói rằng em trai và em gái không về nhà sau khi tan học? Người đã không còn thì làm thế nào đến trường? Là do điện thoại màu đen nhầm lẫn, hay là người phụ nữ đang nói dối? Hay là Phạm Út bị ảo giác? Người phụ nữ lục lọi trong bếp, không ra ngoài. Trần Ca đứng dậy đi về phía căn phòng duy nhất trong nhà. Có lẽ Phạm Út ở trong đó. Cậu nhóc này là trung tâm của mọi chuyện. Anh mở cửa. Phòng ngủ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Phạm Út đang đứng trước bàn sách, dường như đang viết gì đó. Trần Ca đi đến đằng sau đứa bé nhìn, thấy đứa bé này đang vẽ. Cậu bé có vẻ rất thích màu đỏ và màu đen. Tiểu Út, cháu đang vẽ gì vậy? Trần Ca sợ đứa bé, sợ hãi, giọng rất nhẹ nhàng. Cậu bé quay đầu lại nhìn Trần Ca không trả lời, rồi lại tiếp tục vẽ. Cậu không ngừng tô lên, khiến hình vẽ trên giấy cũng từ từ trở nên rõ nét. Trong ngôi nhà một màu đen, có mấy người nho nhỏ màu đỏ đang đứng. Sau khi vẽ xong bức tranh, cậu bé vò tờ giấy thành một cục rồi ném nó xuống đất. Sau đó bắt đầu vẽ bức khác. Trần Ca quan sát cả nửa ngày, anh phát hiện nội dung cốt lõi trong bức tranh của đứa bé này chỉ có hai cái. Ngôi nhà màu đen và con người nhỏ màu đỏ. Có ngụ ý gì? Trần Ca nhặt bức tranh dưới đất, kéo phăng ra rồi gấp lại. Sau một lúc quan sát kỹ càng, anh lén lút nhét vào túi quần. Màu đỏ là màu có bước sóng dài nhất trong quang phổ, là màu sắc đem lại cảm giác mạnh nhất. Trong khi màu đen thì ngược lại, hai màu phối với nhau có thể tạo ra một hiệu quả thị giác đặc biệt. Ngôi nhà màu đen giống như màn đêm, con người nhỏ màu đỏ giống như máu, cả hai hòa quyện vào nhau khiến mọi người cảm thấy rất áp lực. Đứa bé này rảnh rỗi thì ngây ngốc, vẽ tranh, nó cũng không ra ngoài chơi mà luôn nhốt mình trong phòng. Người phụ nữ đen gầy không biết đi vào từ khi nào, cô cầm theo hai ly nước. Bây giờ tôi không muốn cái gì cả, chỉ mong thằng bé có thể lớn lên hạnh phúc như một đứa bé bình thường. Người phụ nữ đưa một ly nước cho Trần Ca và đặt ly nước kia bên cạnh cậu bé. Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện, thằng bé rất sợ người lạ. Được rồi. Trần Ca cầm ly nước quay trở lại phòng khách. Người phụ nữ đen gầy ngồi đối diện anh. Cậu còn có gì muốn hỏi không? Người phụ nữ trông có vẻ hơi thận trọng. Đứa bé Phạm Út này quả thật rất đáng thương. Tôi nghĩ rằng có lẽ thằng bé đã chịu đả kích gì đó. Nếu muốn chữa khỏi thì phải tìm ra ngọn nguồn sự việc, sau đó mới có thể kê đơn thuốc phù hợp. Trần Ca nói ra những suy nghĩ trong lòng. Chị là người thân duy nhất của đứa bé, có thể thấy rằng chị rất thương thằng bé. Tôi muốn hỏi chị thêm một vài câu hỏi nữa được không? Người phụ nữ đen gầy gật đầu, có lẽ vì thời tiết quá nóng, trán cô đã nhễ nhại mồ hôi. Trước đây chị nói rằng ba mẹ của Phạm Út mất tích vì tìm cậu bé, vậy thì Phạm Út đã tìm được thấy ở đâu? Trường trung học Mộ Dương, thằng bé trốn trong văn phòng làm việc của anh tôi. Lại là trường trung học Mộ Dương, hình như ngôi trường đó thường xảy ra chuyện. Ai nói không phải chứ? Người phụ nữ đen gầy khẽ thở dài. Mộ Dương là ngôi trường tệ nhất ở Cửu Giang, tôi không biết sự tồn tại của ngôi trường này có ý nghĩa gì. Lúc trước thường xuyên xảy ra chuyện, thậm chí đánh nhau tới mức phải tìm cảnh sát. Nghiêm trọng như vậy sao? Trần Ca lắng nghe cẩn thận, vì lời nói của người phụ nữ đen gầy sẽ dễ dàng có được thông tin hơn là anh tự tìm kiếm trên mạng. Còn nghiêm trọng hơn nữa cơ. Người phụ nữ đen gầy ngồi thẳng lưng trông có vẻ nghiêm trang. Trường học đó không sạch sẽ. Tôi nghe những người già gần đó nói rằng trường học trước đây hình như là một nhà hỏa táng. Nhưng do quy hoạch của thành phố, nó đã bị phá hủy từ rất lâu. Nhưng cậu nghĩ đi, ngôi trường được xây dựng trên đó, nó không chừng sẽ dẫn dụ mấy thứ kỳ lạ. Lúc đó tôi đã khuyên anh trai tôi, nhưng anh ấy không nghe. Tại sao anh trai của cô nhất quyết phải làm giáo viên ở trường trung học Mộ Dương? Mức lương cao, và lại vì những việc sai trái do anh ấy gây ra nên tìm việc rất khó khăn. Vốn dĩ chỉ muốn đến đó kiếm tiền, nhưng kết quả không ngờ tới sẽ làm hại cái chị dâu. Đã xảy ra chuyện sai trái gì? Có phải anh ta gây thù với người khác không? Liệu sự mất tích của anh ta có phải là do kẻ thù làm không? Trần Ca ngay lập tức chú ý đến chi tiết trong lời nói của người phụ nữ. Vậy thì không có. Anh trai tôi thích uống rượu nhưng uống rất kém. Nhiều lần bởi vì uống rượu rồi gây chuyện, nên sau này bị trường sa thải, bị đánh giá không tốt trong hồ sơ. Trường học ở Cửu Giang chỉ có nhiêu đó, ai phạm lỗi gì thì mọi người đều biết rất rõ ràng. Vì vậy anh ấy rất khó tìm được một công việc. Xem ra không phải là báo thù, chắc chắn là không. Cách dùng từ của cô khiến Trần Ca nheo mắt lại. Sao chị có thể chắc như vậy? Tôi cũng không giấu cậu. Người phụ nữ lấy một tấm ảnh từ dưới ngăn kéo và đặt lên bàn. Từ khi thành lập trường trung học Mộ Dương thì đã có một lớp học bị khóa cả cửa trước và cửa sau, ngăn cấm học sinh đi vào. Trừ hiệu trưởng cũ thì không ai biết nguyên nhân. Sau khi hiệu trưởng cũ mất, liền trở thành một bí ẩn không có lời giải đáp. Có rất nhiều câu chuyện về lớp học đó trong trường. Nào là những oan hồn trong nhà hỏa táng sẽ được dạy học trong đó. Nào là khi đang xây trường có công nhân gặp nạn trong phòng học, chưa hoàn thành. Và nhiều chuyện khác nữa. Nói tóm lại đó là một nơi rất xui xẻo. Những chuyện này có liên quan gì đến chuyện mất tích của anh trai chị? Trần Ca vẫn không hiểu lắm. Cậu nhìn tấm ảnh này đi. Trần Ca nhận tấm ảnh từ người phụ nữ. Tấm ảnh là một tấm ảnh chụp chung rất kỳ dị. Một người đàn ông rõ ràng đã say rượu, đầu óc choáng váng ngồi giữa. Xung quanh anh ta có mấy hàng học sinh cao thấp đang đứng. Nếu chỉ nhìn những đặc điểm này, sẽ cảm thấy như những bức ảnh tốt nghiệp bình thường. Nhưng vấn đề là tất cả học sinh đều đứng quay lưng về phía máy ảnh. Và nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy rằng tư thế đứng của mỗi học sinh đều là như thể tất cả đang nhón chân. Chị lấy tấm ảnh này từ đâu? Cảnh sát đã từng nhìn thấy chưa? Trần Ca đặt tấm ảnh lên bàn và lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Đêm trước khi anh ấy mất tích và uống rượu, xem trận bóng với bạn bè suốt cả đêm. Sau đó để không làm chậm trễ giờ lên lớp, anh ấy đã choáng váng đi thẳng đến trường. Trời có thể vẫn chưa sáng nên anh ấy muốn đến phòng y tế để ngủ một giấc. Khi anh ấy đi ngang một lớp học thì thấy bên trong đang đứng rất nhiều người. Anh ấy nói rằng không biết lớp nào siêng năng đến vậy nên dừng lại ở cửa một chút. Những người trong lớp đó dường như đang chuẩn bị chụp ảnh nhóm. Sau khi thấy anh ấy liền chủ động mời anh ngồi ở giữa. Sau khi chụp xong, các học sinh thì bỏ đi. Cuối cùng cũng không biết ai đã đưa cho anh ấy tấm ảnh này. Giọng nói của người phụ nữ đen gầy đều đều, nhưng câu chuyện được kể lại khiến người ta rợn cả người. Sau khi anh trai tôi nhìn vào tấm ảnh, phát hiện rằng mọi người đều quay lưng về phía máy ảnh thì bị dọa tới tỉnh rượu. Lúc này anh ấy thấy bản thân đang ngồi ở trước cửa của lớp học bị khóa. Người phụ nữ đang gầy, đẩy tấm ảnh về phía Trần Ca. Anh ấy chỉ kể chuyện này cho tôi và chị dâu, tưởng rằng qua một thời gian thì không sao nữa. Không ai ngờ rằng chuyện không may đã xảy ra ngay đêm đó. Tiểu Út bị lạc, hai người cùng nhau tách ra ngoài để tìm. Kết quả là cả hai mất tích, vì vậy tôi cảm thấy sự biến mất của anh ấy không phải là do báo thù, mà là có liên quan đến lớp học bị khóa chặt đó. Cảnh sát đã nói gì? Trần Ca đẩy bức ảnh trở lại. Họ đã đem tấm ảnh đến trường trung học Mộ Dương để điều tra. Mặc dù các học sinh trong tấm ảnh mặc đồng phục trường trung học Mộ Dương, nhưng trong trường không có những người này. Sau đó họ mở lớp học bị khóa và tìm kiếm từ trong ra ngoài, thì chỉ thấy dấu giày của anh tôi. Có thể chắc chắn rằng ngày hôm đó anh tôi đã vào lớp học. Người phụ nữ đen gầy càng nói càng quỷ dị. Được, tôi biết rồi. Trần Ca hỏi người phụ nữ thêm một vài câu hỏi, nhưng có một số thứ cô không biết, chỉ đưa ra những câu trả lời rất mơ hồ. Sau khi chắc chắn rằng không thể hỏi thêm được gì nữa, Trần Ca đứng dậy chuẩn bị đi về. Muốn về rồi sao? Bên ngoài trời rất nóng, uống chút nước rồi về. Không cần đâu. Trần Ca từ chối lòng tốt của người phụ nữ, cầm điện thoại di động rời khỏi tầng 2 của tòa nhà. Sau khi nói chuyện với người phụ nữ, Trần Ca hiểu rõ hơn về trường trung học Mộ Dương. Có 4 nhiệm vụ nhánh ở trường trung học Mộ Dương, 2 trong số đó có liên quan đến gia đình của cậu bé. Anh lấy bức tranh của Phạm Úc trong túi quần ra, nhìn lại vài lần. Có vẻ như hai màu đen và màu đỏ đang cố gắng thể hiện gì đó. Có mối liên hệ nào giữa ngôi nhà đen, con người nhỏ màu đỏ và trường trung học Mộ Dương không? Hình ảnh trong bức tranh đó có phải là một tòa nhà nào đó ở trường trung học Mộ Dương không? Suy nghĩ của đứa bé rất đơn giản trực tiếp, sẽ không vẽ cái gì đó nội dung, nội hàm trừu tượng. Có khi nào cảnh trong bức tranh là hiện trường vụ án mạng Phạm Úc đã tận mắt chứng kiến? Ngôi nhà màu đen có nghĩa là thời điểm xảy ra vụ án vào ban đêm, và con người nhỏ màu đỏ trong ngôi nhà có thể cho thấy ba mẹ đã bị giết hại. Đây là lời giải thích trực quan nhất. Trần Ca nhìn bức tranh từ mọi góc độ, cậu bé vẽ rất mệt ngoạt. Ngoại hình của mấy con người nhỏ màu đỏ đều giống nhau, không có đặc điểm nào đặc biệt, ngay cả nam nữ cũng không thể phân biệt. Không đúng, người nhỏ màu đỏ chắc không phải đại diện cho nạn nhân, số lượng người nhỏ trong nhà rất nhiều. Trần Ca đã thử đếm số lượng người nhỏ màu đỏ trong căn phòng màu đen. Nhưng mỗi lần đếm đều có kết quả khác nhau, cứ cảm thấy càng đếm càng nhiều. Vẽ quá mơ hồ, rốt cuộc đứa bé này muốn thể hiện cái gì? Khi ở trong phòng, Phạm Bút không ngừng vẽ mấy bức tranh, nội dung đều là ngôi nhà và người nhỏ, nhưng mỗi lần vẽ xong, cậu bé đều sẽ vò giấy thành một cục rồi bước đi, hình như do không vẽ ra được thứ cậu muốn. Dù sao thì bức tranh này là một đầu mối rất quan trọng. Giải mã nửa ngày trời cũng không phát hiện được gì, Trần Ca cất giấy vẽ vào, rồi quay lại nhìn tầng 2 của tòa nhà thấp phía sau, cánh cửa phòng vốn dĩ đang mở đã đóng lại. Người cô và cậu bé đều có vấn đề, chỉ là không biết ai là người có vấn đề nhiều hơn. Đi dọc theo con hẻm phức tạp, Trần Ca bắt xe buýt quay về. Anh đang buồn phiền về nhiệm vụ tối nay, nếu những lời người phụ nữ đen gầy nói đều là sự thật. Vậy thì tối nay phải đối mặt với một bài kiểm tra vô cùng nghiêm trọng. Để thận trọng hơn, Trần Ca lấy điện thoại di động của anh ra và tìm kiếm thông tin trên mạng về trường trung học Mộ Dương. Tìm được không ít, hầu hết tìm thấy trong diễn đàn của các trường khác. Nếu tính toán theo thời gian, những đứa trẻ đăng bài này rất có thể trước đây là học sinh theo học tại trường trung học Mộ Dương. Vì trường bị đóng cửa, họ buộc phải chuyển trường. Và khi rời đi họ đã thêm theo những câu chuyện về trường trung học Mộ Dương đến các trường khác. Đọc lướt qua thì thực sự có một vài thông tin thu hút sự chú ý của Trần Ca. Chỉ mới một năm trước, có 5 học sinh đã hẹn nhau ở trường trung học Mộ Dương để thử thách lòng can đảm. Họ cầm theo điện thoại di động, phát livestream, trải nghiệm của họ bằng những bài đăng, bằng văn bản trên diễn đàn, cách vài phút sẽ đăng một bài. Bài đăng gốc đã bị xóa, Trần Ca xem nội dung được người khác đăng lại. Nghe nói họ đã vào lớp học bị khóa đó và chơi trò bút tiên trong lớp học. 5 người ngồi trước bàn học gỡ bút tiên cho đến khi trò chơi kết thúc thì có tới 7 người đứng trong lớp. Không ai biết tại sao có thêm 2 người nữa. 5 đứa trẻ sợ hãi hoảng loạn chạy ra khỏi trường. May mắn là không ai trong số họ gặp nạn. Nhưng có 2 đứa bé bị dọa sợ đến nỗi đầu óc có vấn đề. Một đứa rất hay cáu kỉnh, tính cách có sự thay đổi rất lớn. Còn một đứa trở nên sợ ánh sáng, sau đó trực tiếp chuyển trường rời khỏi Cửu Giang, nghe nói chuyển đến tỉnh khác. Đúng là mấy đứa trẻ suy nghĩ nông cạn không sợ chết. Trần Ca đọc một số bình luận bên dưới bài đăng. Một số người qua đường đã phân tích. 5 người cùng chơi trò chơi, nhưng khi kết thúc trò chơi thì xuất hiện thêm 2 người nữa. Sau khi chạy trốn, trùng hợp lại có 2 học sinh gặp vấn đề. Cậu ta nghi ngờ rằng 2 học sinh đã trốn thoát rất có thể đã là người khác, còn chính chủ thì mãi mãi bị bỏ lại trong lớp học đó. Nhiều người đã nhấn thích bình luận này, nhưng cũng có một số người đưa ra ý kiến khác, nói rằng có thể cả 5 người đều đã bị thay thế. Nhưng chỉ có 2 người đó có ý chí kiên định hơn, không dễ dàng bị khuất phục nên mới có biểu hiện bất thường. Tin tức thứ 2 được đăng bởi một giáo viên có nội dung nghiêm cấm thảo luận về trường trung học Mộ Dương. Dưới bài đăng đó có một bình luận bị ẩn đi. Nội dung rất lạ, nói rằng công ty của cha cậu ta đang chuẩn bị mua mảnh đất trường trung học Mậu Dương với giá thấp. Cha cậu ta chính là chịu trách nhiệm cho dự án này. Ban đầu cũng không có gì. Sau này khi hợp đồng sắp hoàn thành, mỗi đêm cha cậu ta đều sẽ mơ cùng một giấc mơ. Có rất nhiều học sinh mặc đồng phục của trường trung học Mậu Dương chạy đến nhà họ để đi học. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi thức dậy vào buổi sáng, thật sự có dấu vết của ai đó từng đến nhà. Cha cậu ta bị dọa sợ đến phát bệnh, nên chủ động từ chức. Về sau vấn đề này bị gác sang một bên, coi như hết chuyện. Sau khi đọc tất cả các bài viết, trong lòng Trần Ca bất giác so sánh trường trung học Mậu Dương với trường dân lập Tây Thành, sau đó có một phát hiện rất kỳ lạ. Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến trường trung học Mậu Dương trên mạng, nhưng trong những câu chuyện lại không hề đề cập đến thương vong. Trường dân lập Tây Thành thì ngược lại, hầu như không có thông tin nào về ngôi trường này trên mạng, nhưng trong hồ sơ của đồn cảnh sát Tây Thành có ghi nhận rõ ràng đã từng có người chết, mà còn không chỉ có một người. Nếu nghĩ theo hướng này, có vẻ như trường dân lập Tây Thành đáng sợ hơn một chút. Trần Ca cầm điện thoại di động, giờ anh chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Ngẩng người nhìn ngoài cửa sổ, màn hình điện thoại di động của Trần Ca đã tắt đột nhiên rung lên. Anh nhìn xuống, thì ra là Hạc Sơn gọi. Không lẽ thằng nhóc này linh cảm được, có cảnh tượng mới để chơi, gọi tới đây đặt chỗ trước hay sao? Trần Ca nhận cuộc gọi, đặt điện thoại bên tai. Có chuyện gì à? Đại ca, anh mau vào trang chủ chính thức của video ngắn xem kìa, có người muốn cướp công việc của anh. Cướp công việc của tôi là sao? Anh ta cũng chuẩn bị mở một ngôi nhà mà. Trần Ca mở video ngắn, còn chưa đăng nhập. Đang đợi mở trang thì nhìn thấy một hình quảng cáo. Streamer Tần Quảng đưa bạn khám phá ngôi nhà ma thật. Anh chạm vào màn hình, trong đó giới thiệu chi tiết. Tần Quảng là một streamer nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Trang cá nhân của anh ta có 600.000 người theo dõi. Thường đăng các đoạn video ngắn chủ yếu là làm trò, đôi khi cũng phát livestream ngoài trời. Trong cột ghi chú, người này đang làm việc ở một phòng làm việc nào đó, mà tình cờ phòng làm việc đó là nơi đã lôi kéo Trần Ca trước khi anh đến nhà trọ Bình An. Tiếp tục nhìn xuống, nội dung của quảng cáo là tối nay, người này chuẩn bị thử thách ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, phát trực tiếp livestream quá trình giải mã bí ẩn của một ngôi nhà ma. Đúng ra là không có vấn đề gì, nhưng khi Trần Ca nhìn kỹ người này sẽ đến, thì hơi không nói nên lời. Địa điểm livestream tối nay của Tần Quảng là nhà trọ Bình An, ở ngoại ô phía Tây. Đại ca, anh nhìn thấy chưa? Người này thấy anh là người mới, lần đầu phát livestream đã có gần 10.000 người xem, nên muốn ăn cắp thành tích của anh. Hạc Sơn thấy bất bình thay Trần Ca. Không cần phải căng thẳng, có một số thứ không thể bắt chước được. Trần Ca tưởng rằng Hạc Sơn muốn nói chuyện gì quan trọng, không ngờ là vì chuyện này, anh căn bản không để ý tới Tần Quảng, có thể nói Tần Quảng cũng không coi anh là một đối thủ cạnh tranh. Giọng Hạc Sơn đầu bên kia nhanh hơn. Anh ta có rất nhiều người hâm mộ, sau khi thành công ở lĩnh vực này, sợ anh ta sẽ nói rằng anh đang bắt chước theo. Không sao đâu, đúng rồi, cậu có biết chút gì về bệnh tâm lý của thanh thiếu niên không? Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cậu. Anh hai, đã là lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng để hỏi cái này hả? Với lại tôi là một bác sĩ pháp y, muốn hỏi các vấn đề tâm lý này thì anh nên tìm một bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ tư vấn tâm lý ấy.